Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1066, Bí Mật Long Cốt 1, gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người là nghe mà một trận quay cuồng, có thể không bị đối phương giết là tốt rồi, còn đang suy nghĩ có giết đối phương hay không. Hừm, cùng bọn họ khai chiến xác thực phiền phức, Đao Kiếm Tông không phải là thiên nhất các a. Ngay cả Hắc Liên Thiếu Hoàng luôn luôn coi trời bằng vung cũng cảm thấy vướng tay, bảy đại siêu cấp thế lực cho dù Lý Vân Tiêu có thực lực đỉnh cao của Cổ Phi Dương, cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Mà nhân vật như thiên nhất các Cổ Phi Dương là có thể phất tay tiêu diệt. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, không cần lo lắng nhiều, trước tiên đạt được vũ quyết đệ nhất lại nói, đem lợi ích thương hội sử dụng tốt nhất. Còn thái độ của chúng ta, vậy thì trước tiên nhìn thái độ của Đao Kiếm Tông. Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu như phạm vào ta, đừng nói Đao Kiếm Tông, dù cho là Lam Tuyết Thánh Vực cũng chờ lửa giận của ta giáng lâm đi. Lời của hắn để trong lòng mọi người chấn động, cỗ nhiệt huyết hào hùng kia bắt đầu cháy rừng rực. Lý Vân Tiêu phất tay thối lui mọi người, mình một người bế quan, hắn dự định hào hào đem cốt châu từ cấp 10 nghiên cứu một phen, có thể có phát hiện gì cũng khó nói. Tiến vào trong giới thần bi, đột nhiên yêu long hiển hiện ra, xoay quanh ở trên bầu trời, hai viên long nhãn to lớn nhìn thẳng Lý Vân Tiêu, vô cùng ngưng trọng nói. Lý Vân Tiêu, này châu cấp 10 hạt là xương của thượng cổ chân long. Cả người Lý Vân Tiêu chấn động, sợ hãi nói. Người chắc chắn chứ, hắn xoay tay liền đem hạt châu lấy ra. Trong mắt yêu long toát ra sợ hãi cùng khát vọng, ngừng mắt nhìn cốt châu, thậm chí không dám lớn tiếng hô hấp, có vẻ cực kỳ cẩn thận, dùng đầu gật gật coi như đáp lại. Lý Vân Tiêu nuốt ngụm nước miếng, chỉ cảm thấy cánh tay mình nắm hạt châu vô cùng trầm trọng, có loại cảm giác không chịu nổi gánh nặng. Tuy rằng thượng cổ chân linh chủng loại đa dạng, nhưng mà có phân chia thực lực mạnh yếu, mà chân long không thể nghi ngờ là chủng loại cường đại nhất trong đó. Chân long chi cốt ư? Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện ra một tia cuồng nhiệt, hắn đem thần lực chậm rãi rót vào trong đó, trên long cốt châu lập tức tỏa ra cửu sắc dường như bị kích hoạt, các loại dị tượng hiện lên ở trên hư không. Yêu long kinh sợ quát to một tiếng liền nhanh chóng lui lại, ở rất xa run rẩy không ngớt, bị uy thế đẳng cấp truyền thừa trong huyết mạch kinh sợ cả người run rẩy liên tục. Ngay cả Lý Vân Tiêu là một nhân loại cũng chịu đến long cốt châu ảnh hưởng, linh hồn sinh ra sợ hãi rất lớn, một tay nâng vật ấy phảng phất là một loại khinh nhờn, hận không thể cung phụng quỳ bái. Đây chính là chân long oai ư, trải qua vô số năm tháng còn có thể nắm giữ uy nghiêm cường đại như thế, xương của sinh linh mạnh mẽ còn sót lại ở trong thượng cổ thần thoại a, để ta nhìn bên trong ngươi một chút xem đến cùng ẩn chứa cái gì, là bị người nào luyện chế thành hạt châu. Lý Vân Tiêu ra sức đẩy long uy, không ngừng đem các loại quyết ấn đánh vào trong long cốt châu, từng đạo ánh sáng từ trong bắn nhanh ra, hào quang đầy trời cực kỳ rực rỡ. Bóng người của hắn cũng ở trong hào quang soi sáng muôn màu muôn vẻ. Long cốt châu gần giống như một nguồn năng lượng tràn ngập vô tận, ở dưới Lý Vân Tiêu khu xử không ngừng phóng xạ ra, ban đầu là cường quang cực kỳ mãnh liệt, đến mặt sau càng ngày càng chậm muốn dập tắt. Theo năng lượng của long cốt châu không ngừng suy giảm, gocchuyenaudio.com. Long uy cũng dần dần suy yếu, thần dị tiêu thất, xa xa yêu long chậm rãi thích ứng, bay tới gần một ít ngưng trọng nói. Ngươi muốn làm gì? Giờ khắc này toàn bộ tâm thần của Lý Vân Tiêu ở trên long cốt châu, nơi nào lo lắng hắn phản ứng, sau khi hồn lực xông lên cấp 8 thuật luyện sư, khí thế cả người cùng với trước hoàn toàn khác nhau, nếu nói trước đó hồn lực cùng tu vi đều là trình độ mèo ốm, như vậy hiện tại rốt cục có một chút cảm giác sức mạnh thỏa thích tùy ý. Sau nửa nén hương thời gian, tựa hồ long cốt châu chút xuống hết sạch ánh sáng tan hết, biến thành cùng cốt châu phổ thông không khác nhau chút nào, mặc người đánh vào pháp quyết làm sao cũng là dáng dấp sống không ra sống, chết không ra chết, triệt để tiêu hao hết. Ta thanh tẩy cho nó. Khuôn mặt Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ kích động, phảng phất nhìn một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ quý giá, giải thích. Long cốt châu này bị thuật luyện sư tế luyện, mặt trên ngoại trừ long uy ra, còn có rất nhiều năng lượng khác, ta muốn nhìn thủ pháp của thuật luyện sư năm đó luyện chế long cốt châu, trước tiên nhất định phải thanh trừ hết toàn bộ năng lượng của hắn, mới có thể nhìn đầu mối. Nói trắng ra chính là đạo lý như hóa giải một huyền khí. Bỗng nhiên yêu long hít một hơi, kinh hô, ngươi làm như vậy, này chẳng phải là phá hủy hạt châu kia. Lý Vân Tiêu khà khà nở nụ cười, nói. Phá hủy thì không đến nỗi, dù sao nó không phải huyền khí phổ thông, chỉ là triệt để mất đi năng lượng mà thôi. Chỉ cần ta có thể tìm tới then chốt trong đó, còn có thể rót đầy sức mạnh. Hắn thu hạt châu vào trong tay, trên trán thượng cổ thiên mục mở ra, ba con mắt đồng thời hóa thành màu máu, bắn ra ba tia sáng yêu dị, ở trên không trung ngưng tụ thành một trận pháp đơn giản, đánh vào trong long cốt châu. Ha ha, thêm một con mắt đồng thuật kết ấn của ta dĩ nhiên có thể kết ra ba ấn. Long cốt châu ở dưới ba ấn của Lý Vân Tiêu hợp nhất chiếu rọi trở nên một mảnh đỏ chót. Thần thức của Lý Vân Tiêu vào đúng lúc này bị thu nhỏ lại vô hạn, nhảy vào trong Long Cốt Châu tinh tế quan sát, không chịu buông tha bất luận cái nào. Thời gian từng chút đi qua, yêu long lẳng lặng xoay quanh trên không trung, ngừng mắt nhìn kỹ, không dám đánh gãy hắn thi thuật. Theo thực lực không ngừng tăng lên, đặc biệt hồn lực phá tan đến cấp 8, giờ khắc này khí tức trên người Lý Vân Tiêu càng ngày càng giống như Cổ Phi Dương, nhưng so với Cổ Phi Dương lúc ấy còn cường đại hơn rất nhiều. Đây là, đột nhiên Lý Vân Tiêu kinh hô một tiếng, ba con mắt đồng thời chấn động mạnh, phảng phất thấy cái gì khó mà tin nổi, sắc mặt vạn phần nghiêm nghị. Yêu long bị tiếng nói của hắn sợ hết hồn, giật mình nói. Làm sao, sắc mặt Lý Vân Tiêu nghiêm nghị, không nói hai lời, hai tay nhanh chóng kết ấn ánh sáng trên ba con ngươi xoay một cái, bắn ra ba đạo lực lượng tinh thần cực mạnh, ở trên không trung ngưng tụ thành màn sân khấu trắng xóa, phía trên chậm rãi hiện ra đồ án. Bức đồ án kia màu vàng, rất có cảm giác lập thể, tuy rằng hình chiếu ở trên màn sân khấu, nhưng dường như lâm lập hư không, hướng về không gian ba chiều khuếch tán. Mặt trên lạc ấn rất nhiều đồ án cùng hoa văn phức tạp, loáng một cái lóe lên ánh vàng chói lọi, mà để Lý Vân Tiêu giật này cả mình chính là trung tâm đồ án có ba khoa đầu văn màu vàng chiếu rọi lẫn nhau, tựa hồ tạo thành liên quan nào đó. Cách chương